Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 788 trở về bệnh viện tâm thần. Tam, hắn thật sự là cảm thấy rất kỳ quái. Một đường đi tới, cái khác bệnh khu đều có rất nhiều người bệnh. Chỉ có cái này địa phương, không có người vắng vẻ. Vách tường còn bị yên cấp huân đen. Cái khác bị đốt trọi phòng bệnh đều vẫn là duy trì nguyên bản bộ dáng, chỉ có một gian phòng bệnh bị chữa trị, người không biết đi. Người trông cửa nghe được người này dò hỏi, xem xét bốn phía, theo sau có chút thật cẩn thận tiếp tục mở miệng nói, nơi này đã từng phát sinh quá mức tai. Đã chết vài người, cấm gia tiểu nữ nhi chính là chết ở này hỏa hoạn. Cái này chữa trị phòng bệnh chính là phía trước cấm gia tiểu nữ nhi cấm bạch trụ. Chuyên môn vì nàng sở chuẩn bị phòng bệnh. Thực tế, trận này hỏa hoạn là cố ý phóng, cái này người trông cửa hiển nhiên là biết nội tình. Phải nói, bọn họ này cả tòa bệnh viện người có cái kia không biết nội tình. Bọn họ đều cùng cấm gia là một cây tuyến thượng châu chấu. Có tham dự người, có bàng quan người, hắn chính là bàng quan kia chuyện người, nói đến chỗ này. Cái này người trông cửa không dám nói. Hắn cũng là vì đãi ở cái này áp lực địa phương lâu lắm. Có người nói với hắn lời nói liền cầm lòng không đậu mở miệng trả lời. Nói nữa, người này là cấm phụ mời đến. Biết cũng không có gì, khiêng nhan bạch đại hắn còn lại là nghe người trông cửa lời nói. Sửng sốt, bất quá lại cũng không có lại truy vấn. Thành thành thật thật khiêng nhan bạch. Mang theo mặt sau vài người đi trước kia kiện chữa trị phòng, trong phòng hiển nhiên đã có người. Hơn nữa người còn không ít, cấm phụ cùng cấm mẫu đều ở. Cái này bệnh viện tâm thần viện trưởng cũng ở, đứng ở một bên cúi đầu khom lưng. Véo mị dị thường nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu, cấm nguyệt còn lại là mang khẩu trang. Đứng ở một bên, các ngươi rốt cuộc tới. Cấm phụ nhìn cửa xuất hiện người đôi mắt một khắc tiến lên. Nhìn duy trì ở hôn mê trạng thái nhan bạch cùng Trần Nhẹ Âm còn có Mộ Tiểu Manh vừa lòng vô. Cùng, thù lao ta không phải ít của các ngươi. Hiện tại các ngươi đem nàng cấp đánh thức. Lĩnh phụ nhìn trước mặt mấy người này mở miệng. Ý bảo bọn họ đem sự tiểu minh cấp lộng toan. Dẫn đầu nam tử gật gật đầu. Từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật. Đặt ở Mạc Tiểu Manh cái mũi phía dưới lộng lộng, khụ khụ khụ. Mộ Tiểu Manh đôi mắt hơi hơi giật, theo sau mở, che lại cái mũi đứng dậy, thấy trước mặt xa lạ cảnh tượng trố mắt ở, nhất thời không có phản ứng lại đây, cấm nguyệt tiến lên thân mật kéo lại Mộ Tiểu Manh tay. Thỏa đáng trấn an nàng, Tiểu Manh, nơi này thực hoàn toàn, cấm nguyệt hiển nhiên là đã nhìn ra Mộ Tiểu Manh biểu tình, cấm nguyệt tỉ tỉ. Mộ Tiểu Manh ở nhìn, đến cấm nguyệt thời điểm. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng yên ổn. Chỉ cần cấm nguyệt xuất hiện ở trước mặt, lâu như vậy chứng minh hết thảy kế hoạch là thuận lợi. Mộ tiểu thư, chúng ta thật sự thực cảm tạ ngươi, nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nguyệt, ngươi là cái hảo hài tử. Cấm phụ tiến lên, đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng, hiển nhiên là khen Mộ Tiểu Manh trợ giúp cấm nguyệt cùng đi tính kế giáo huấn nhan bạch sự tình. Đúng vậy, quả nhiên chính nghĩa là đứng ở chúng ta thiện lương một phương. Tiểu Manh, nếu không phải ngươi nói, chúng ta Nguyệt chỉ sợ muốn tiếp tục ủy khuất đi xuống. Cấm mẫu tiến lên đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng, nói xong thương tiếc nhìn thoáng qua cấm nguyệt gương mặt. Mộ Tiểu Manh nhìn bọn họ cảm kích khuôn mặt còn có những lời này, trong lòng đè nặng cục đá bỗng nhiên lỏng xuống dưới. Đối, nàng làm chính là đối. Nàng chỉ là ở giúp cấm nguyệt tỷ tỷ mở rộng chính nghĩa. Tính kế mê choáng Trần Nhẹ Âm cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Hết chương.